mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 148. Y phục cho ngươi chọn xong, đổi mới nhanh nhất mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm chương mới nhất. Cầm xe theo bãi đỗ xe chạy đến cửa tửu điếm về sau. Mạc Đoá Đoá vừa vặn theo tửu điếm đi ra, vốn định trực tiếp lái xe tiến về Kim Lăng Sơn Trang. Nhưng nghĩ đến Quân Vong Trần bộ trang phục này quá mức keo kiệt. Tiến về Sơn Trang khó tránh khỏi gặp phải ghét bỏ. Nghĩ sâu tính kỹ dưới sự Mạc Đoá Đoá quyết định trước tiên mang Quân Vong Trần mua mấy bộ quần áo. Quân Vong Trần tuy có ý cự tuyệt, nhưng xen vào Mạc Đoá Đoá ngôn ngữ kiên định, cũng không dễ chối từ đối phương hảo ý. Đành phải dựa theo Mạc Đoá Đoá chỉ lệnh lái xe đến Mạc Lâm Tục Lệ phục trang điếm. Mạc Lâm Tục Lệ, khu đông thành lớn nhất phục trang điếm, chiếm diện tích cực kỳ rộng khắp, vô luận là ngăn nắp xinh đẹp gấm la ngọc áo, vẫn là nguy nga lộng lẫy Âu phục, ở chỗ này đều là cái gì cần có đều có, số không hết. Mạc Đoá Đoá đối với nơi này giống như hết sức quen thuộc. Tiến vào Mạc Lâm Tục Lệ sau đại môn liền trực tiếp dẫn Quân Vong Trần đi thang máy hướng về tầng cao nhất mà đi. Hoan nghênh đi vào Mạc Lâm Tục Lệ tầng cao nhất nam sĩ chuyên bán khu. Nữ sĩ mời ngài vào. Hai người vừa tới tầng cao nhất, cửa thang máy một vị sân ga người nữ bán hàng lập tức đương Mạc Đoá Đoá cấp đón vào. Có thể ở Mạc Lâm Tục Lệ làm nhân viên bán hàng, cái nào không phải nuôi dưỡng một phen tàn nhẫn nhãn lực. Liền Mạc Đoá bộ trang phục này cùng khí chất trên người, 100% là mỗ gia thiên kim đại tiểu thư. Hậu phương Quân Vong Trần nhìn xem Mạc Đoá Đoá cứ như vậy bị người nhiệt tình nghênh đi, mà hắn cũng không người thăm hỏi sức khỏe, không khỏi sinh lòng một cỗ chứng yêu thương. Oát, thế mà không người đến tiếp đãi ta. Chẳng lẽ xuất ca muốn trời sinh bị nhằm vào? Tê dại chứng, bản thiếu bây giờ là khách hàng, có thể thành hay không quen điểm, đem ta xuất khí tạm thời thả một chút. Tiên sinh ngài khỏe chứ, để cho ngài đợi lâu, xin hỏi ta có thể đến giúp ngài cái quái gì? Buồn bực không thôi, Quân Vong Trần vừa định mở miệng, lại nghe một đạo nam hướng dẫn mua âm thanh từ phía sau truyền đến. Quân Vong Trần hai mắt tỏa sáng, liền vội vàng xoay người. Một mặt xấu hổ cười nói, cái gì cũng có thể đến giúp, tới đi, để cho ta nhìn xem của ngươi phục vụ tuần không chu đáo. Nhìn xem Quân Vong Trần cái kia, gay trong gay khí, bộ dáng. Nam phục vụ một trận nổi da gà xông lên thân, vô ý thức lùi một bước, tiên sinh, chúng ta là chính quy nơi trốn, loại sự tình này là không cho phép. Quân Vong Trần một mặt mộng bức, chỉ là một cái tiếp đãi sống. Lại còn không cho phép, chẳng lẽ lại, mỗi cái nhân viên bán hàng đều có đặc định nhân viên tiếp đãi? Hơi suy nghĩ một chút, Quân Vong Trần lên tiếng nói, không có việc gì, đã ngươi không được, vậy thì biến thành người khác tới làm, sống nhất định phải tốt, để cho ta hưởng thụ một chút ở phía trên đãi ngộ. Sống tốt, ở phía trên, nam nhân viên bán hàng nghe vậy, Hoa Hướng Dương căng thẳng, dọa đến sắc mặt tái nhợt, tiên sinh, loại chuyện này chúng ta vô luận như thế nào cũng sẽ không làm. Người có thể nhục nhã chúng ta danh dự, nhưng không thể trà đạp thịt của chúng ta thể, muốn chúng ta làm loại này trà đạp thân thể của mình. Bán linh hồn sự tình, còn không bằng giết ta nhóm. Tôm tép, Quân Vong Trần khóe mặt giật một cái, im lặng đến cực điểm. Ta ý tứ là, người nếu là không tiếp đãi ta, tìm một buổi họp nói chuyện, sống tốt, nhân viên bán hàng tới, để cho ta hưởng thụ một chút cao cao tại thượng đãi ngộ. Làm chút tiếp đãi công tác liền vũ nhục thịt của các ngươi thể cùng linh hồn. Ai, bây giờ nhân viên bán hàng đều như thế yếu ớt sao? Nhìn xem người ta tiểu thư, há miệng rất sống động, một cái khác há mồm hiện nhét hiện dùng. So sánh một chút, các ngươi mất mặt hay không? Tiếp đãi, nguyên lai ngài nói chính là cái này a. Nam nhân viên bán hàng dừng lại, bừng tỉnh hiểu ra hắn xấu hổ đến cực điểm. Không phải vậy ngươi cho rằng là cái gì? Quân Vong Trần hồ nghi nhìn hắn một chút, hỏi ngược lại, Ngươi sẽ không phải cho là ta là loại kia có đặc biệt ham mê người a? Tiên sinh, thực ra, chấm ngoặc kép, bẩn thỉu, ta là một cái hồn nhiên người. Coi như tiệm các ngươi bên trong đàn bà viên bán hàng cởi bỏ xích quả quả đứng ở trước mặt ta. Trong đầu của ta chung cũng chỉ có, hồn nhiên, hai chữ. Coi như tiệm các ngươi bên trong đàn bà viên bán hàng yêu ta vô pháp tự kềm chế. Trong đầu của ta chung cũng chỉ có tự do, hai chữ. Nhớ kỹ, đối với ta mà nói, chuyện tình cảm là không bắt buộc được giọt. Nhưng thân thể sự tình, vẫn là có thể miễn cưỡng một cái. Nam hướng dẫn mua, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đừng tưởng rằng không nói lời nào ta cũng không biết ngươi dưới đáy lòng khen ta. Không có ích lợi gì. Tuy nhiên ta biết chính mình là một vị ngay cả phong đều vì ta tán thưởng. Ngay cả ánh trăng đều vì ta cầu nguyện. Ngay cả vầng thái dương đều vì ta ủng hộ tuấn mỹ nam tử. Nhưng là ta theo đuổi là khiêm tốn cuộc sống điền viên. Cho dù là đối toàn thế giới người lộ ra ánh sáng ta xuất khí, cũng vẫn như cũ không làm nên chuyện gì. Nam hướng dẫn mua, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, gặp nam hướng dẫn mua bởi vì chính mình lời nói rung động không phản bác được. Quân Vong Trần không khỏi mặt mũi tràn đầy cảm thán. Ta tự nhận không phải một cái am hiểu lấy lòng người khác khéo đưa đẩy nhân vật. Thẳng đến có người phản bác ta phía sau mới hiểu được. Ta dáng dấp đẹp trai như vậy, thực ra đã lấy lòng rất nhiều người. Bình phục thoáng một phát gợn sóng tâm tình. Quân Vong Trần vỗ tay một cái. Ra hiệu nam hướng dẫn mua bắt đầu tiếp đãi công tác. Người sau mặc dù đối với Quân Vong Trần cái này một thân tự luyến khí tức có chút bất đắc dĩ. Nhưng trở ngại khách hàng là thượng đế. Cũng không dễ nói cái quái gì. Lên đường đi xuống. Quân Vong Trần xem các loại các dạng phục trang. Mỗi một kiện phục trang mặc ở trên người hắn đều lộ ra có chút thích hợp. Ngay cả nam hướng dẫn mua cũng cảm thán Quân Vong Trần là một trời sinh móc áo. Không đi làm mẫu nam thực sự đáng tiếc. Tuy nhiên để cho nam hướng dẫn mua nhức đầu chính là Quân Vong Trần mỗi lần thử xong y phục phía sau đều cũng không có mua xuống quần áo ý nguyện. Thật giống như chỉ nhìn không tựa như. Thực ra, cũng không phải là Quân Vong Trần không muốn mua, mà là những y phục này. Quá mẹ nó đắt, một hàng kia bài sổ tự. Quả nhiên là đổi mới Quân Vong Trần đối quần áo thế giới quan. Một kiện áo sơ mi ra giá trị hơn 10 vạn. Hơn nữa còn là nơi đây tiện nghi nhất y phục. Đắt tiền nhất y phục có thể đạt tới 100 vạn cấp bậc. Quân Vong Trần thật muốn hỏi cái này tiệm lão bản. Nhà ngươi y phục có phải hay không dùng hoàng kim làm? Nói câu khó nghe, dựa theo loại này tiêu phí mức độ, chỉ sợ 2-3 năm hạ xuống liền phải đi đầu cầu ăn mày. Tiên sinh, chẳng lẽ nơi này y phục đều không phù hợp ngài khẩu vị a? Vẫn là nói, ngươi căn bản không dự định mua quần áo đâu. Gặp Quân Vong Trần đi vòng vo nửa ngày đều không có mua quần áo dự định. Nam nhân viên bán hàng dần dần có chút không nhịn được. Quân Vong Trần ngẩng đầu nhìn phía trước cách đó không xa đang vì tự chọn tuyển quần áo mặc đoá đoá. Cười nhạt nói, ta vẫn là để cho người khác mua cho ta đi. Y phục này quá đắt, ta nhưng không nỡ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nam nhân viên bán hàng trong lòng một vạn con dương đà đang dục ngựa lao nhanh. Dựa vào, làm nửa ngày thế mà thật không mua. Quá mẹ nó lãng phí tâm tình. Tiên sinh, người này nhân thật có ý tứ. Thật sao? Quân Vong Trần nháy mắt một cái. Ho khan nói. Cái kia, nếu như ta không y phục, người có phải hay không sẽ tức giận? Làm sao có khả năng? Mặc kệ một vị tới nơi này khách hàng đều có mua cùng không mua quyền lợi. Trong tiệm sẽ không cường chế khách hàng tiêu phí. Tiên sinh đến thăm bản điếm. Cho dù là thăm một chút. Cũng là đối bản điếm một tinh thần hỗ trợ. Nam nhân viên bán hàng khoát tay áo. Mỉm cười. Chỉ là bộ mặt biểu lộ lại không phải rất dễ nhìn. Vừa mới cấp Quân Vong Trần giới thiệu các loại phục trang kiểu thời điểm. Tầng cao nhất tới mấy cái có năng lực mua người. Nếu như không tiếp đãi Quân Vong Trần mà đi tiếp đãi những người khác lời nói. Có lẽ còn có thể thu hoạch được không rẻ đề thành. Đề cao công trạng. Quân Vong Trần ngại ngùng nở nụ cười. Được rồi, nguyên bản ta cảm thấy ngươi bồi tiếp ta đi dạo lâu như vậy, còn định mua bộ y phục cho ngươi tính tiền huê hồng. Hiện tại ngươi tất nhiên đã nói như vậy, vậy ta vẫn không mua. Nam hướng dẫn mua, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhị doanh dài, đem ta cái kia Italy pháo vượt qua đến. Vừa muốn mở miệng, đã thấy một vị làm dáng trang điểm lộng lẫy đàn bà viên bán hàng chậm chậm đi tới. Đôi mắt kia liếc nhìn lúc tới, không có chỗ nào mà không phải là vẻ mỉa mai. Chậc chậc chậc, mỗi lần tiếp đãi khách hàng cũng là cực phẩm. Tha như vậy một vòng lớn gặp gỡ một cái căn bản cũng không mua quần áo ra hòa. Ta nói cao kiện, ánh mắt của ngươi cũng thật sự là đủ đặc biệt nha. Trách không được mỗi tháng công trạng cũng là đếm ngược. Tình có thể hiểu a. Quân Vong Trần nhướng mày. Vừa định nói cái gì? Đã thấy cao kiện sắc mặt tối đen. Mặt đỏ lên nói. Mạch Doanh, trong tiệm quy định, khách hàng trước mặt không cho phép nói về tư nhân ân oán. Mạch Doanh là trong tiệm kim bài nhân, viên bán hàng, Nguyệt Nguyệt công trạng đều vượt mức hoàn thành, rất được giám đốc yêu thích. Nhưng mà, Mạch Doanh tiêu thụ tuy tốt, nhưng sử dụng thủ đoạn lại làm cho người buồn nôn. Vì hoàn thành mỗi tháng công trạng, không ít đi cướp đoạt cái khác nhân viên bán hàng trong tay khách hàng. Có lúc càng là không tiếc hư hao cái khác nhân viên bán hàng danh tiếng. Lần trước bởi vì chính mình nhìn thấy nàng đang thử áo ở giữa cùng giám đốc làm loại chuyện đó về sau, nàng liền khắp nơi nhắm vào mình. Có lúc còn cố ý không để cho mình hoàn thành công trạng. 10 phần tâm cơ kỹ nữ. Ôi ôi ôi, còn cầm trong tiệm quy củ tới dọa ta. Thật đúng là lợi hại a. Nhìn xem cao kiện cái kia tức giận bộ dáng. Mạch Doanh ngẩng đầu, trong thần sắc tràn đầy khinh thường. Cao kiện. Cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Giám đốc nói. Công trạng tháng này bài thứ nhất đếm ngược ngươi. Cầm vô điều kiện khai trừ. Hôm nay đúng lúc là cuối tháng. Nhìn ngươi bên cạnh gia hỏa này cái kia nghèo hèn dạng. Đoán chừng một đầu quần cọc cũng mua không nổi. Ngay cả loại người này cũng tiếp đãi. Bản điếm đệ nhất mù xưng hào quả nhiên danh bất hư truyền. Ha ha ha. Mạch Doanh. Ngươi đủ. Nghe lần này lời chói tai lời nói, cao kiện hàm răng cắn khanh khách rung động, trong mắt hiện lên một cỗ vô pháp át chế nộ hòa. Người nói thế nào ta đều được, nhưng xin ngươi không cần liên quan đến người khác, mỗi người đều hẳn là chịu đến đầy đủ tôn trọng cùng tiếp đãi. Đây là chúng ta nhân viên bán hàng làm người chuẩn tắc. Chuẩn tắc, Mạch Danh cười lạnh một tiếng, không thèm để ý chút nào phủi Quân Vong Trần một chút. Cười khẩy nói, liền loại này ăn mặc nghèo hèn ra hỏa, một tháng năng lượng kiếm lời cái 4-5 ngàn đã đính thiên. Chúng ta là vì là thương nghiệp mà phục vụ nhân viên bán hàng. Không phải vì cái quái gì luân lý đạo đức mà phục vụ nhân viên bán hàng. Tỉnh lại đi, người thật không thích hợp làm nhân viên bán hàng. Vẫn là đi rời gạch đi, lấy tính cách của ngươi khả năng còn rất thích hợp. Cao kiện trên mặt nhất thanh nhất bạch. Muốn mở miệng phản bác, nhưng lại không thể nào ngoạm ăn. Bỏ qua một bên tư nhân ân oán không nói, Mạch Doanh lời nói xác thực không có nói sai, nhưng hắn cũng không muốn vì lợi ích mà để cho mình trở thành không muốn nhất trở thành người. Thế giới lớn như vậy, nhân tâm nếu là quá phức tạp, còn có ai nguyện ý làm bạn bè? Quân Vong Trần vỗ vỗ cao kiện bả vai, hướng bên cạnh chỉ, anh em ta đi một bên tán gẫu. Khẩu khí này đại, khó chịu. Được, cao kiện sững sờ, bất thình lình hội ý nở nụ cười. Đứng lại cho ta, còn không đợi hai người khởi hành. Đã thấy Mạch Doanh trên mặt nhất thanh nhất bạch, tức giận đến toàn thân đều đang run rẩy. Một cái nghèo hèn hàng lại dám nói mình khẩu khí lớn. Nhất định không thể tha thứ. Quân Vong Trần nắm lỗ mũi, phẩy phẩy cái mũi. Có việc. Trong tiệm có văn bản rõ ràng quy định, mua không nổi quần áo người không cho phép tại bản điếm mù đi dạo. Để tránh phá hư y phục phía sau vô pháp bồi thường. Cho nên, người lập tức cho ta rời đi nơi này. Mạch Danh mắt lộ ra nộ hòa, hạ lệnh nói. Quân Vong Trần nhìn về phía cao kiện, có đầu quy củ này. Cao kiện nhẹ gật đầu, biểu thị quả thật có chuyện như thế. Quân Vong Trần sờ lên cái mũi, cười nhạt nói, để cho ngươi thất vọng. Thực ra ta là ở đây chờ người mua cho ta quần áo. Mạch Doanh sững sờ, không khỏi phình bụng cười to. Ngươi cái này nghèo nàn ép dạng, còn có người sẽ cho ngươi mua quần áo. Khoác lác cũng phải có phong tuyến cuối cùng thật sao? Mạch Doanh, mời ngươi đối khách hàng nói chuyện khách khí một chút. Cao Kiện sắc mặt tối đen, quát lớn, ngượng ngùng, con người của ta có mau bệnh. Đánh nhau mặt sưng sưng người người. Chính là này a ngay thẳng. Mạch Doanh lỗ mãng nở nụ cười, trong mắt tràn đầy khinh miệt. Nói ngươi mù thì thật mù, liền loại người này cũng dám xưng là khách hàng. Thật không biết ngươi này nhân đến tột cùng là uống lộn thuốc gì. Nhanh đi bệnh viện xem một chút đi. Ngươi, chấm ngoặc kép, Cao Kiện cắn răng, cái trán lại là tối sầm. Tính toán lão ca, cùng một cái cao ngạo gà không cách nào đối thoại. Dù sao loài người ngôn ngữ rất khó chuyển đổi đến thú loại bên trên. Ngươi làm sao khổ làm khó mình. Quân Vong Trần lại lần nữa vỗ vỗ Cao Kiện bả vai. Trấn An nói, ngươi nói ai là gà đâu. Mạch Doanh nghe nói phía sau giận tím mặt, khuôn mặt đều xanh, người nào quay về ta chính là người nào chứ sao. Quân Vong Trần nhún vai, chỉ cách đó không xa đang tại vì chính mình chọn lựa quần áo mặc đoá đoá. Hướng Cao Kiện cười nói, tiểu ca, mua cho ta quần áo người chính ở đằng kia. Chúng ta đi thương lượng với nàng thoáng một phát, nghĩ biện pháp đưa cho ngươi công trạng nói lại. Nghe được lời này, Cao Kiện cùng Mạch Doanh cũng là không hẹn mà cùng chuyển mắt nhìn về phía Mạc Đoá Đoá. Đợi đến thấy rõ Mạc Đoá Đoá cái kia một thân ăn mặc về sau, mặt của hai người sắc tất cả đều khác biệt. Cao Kiện trên mặt đã tuôn ra vẻ kinh ngạc, hiển nhiên có chút không dám tin tưởng đối phương sẽ cho Quân Vong Trần đến mua y phục. Mạch Doanh trên mặt hiện lên tất cả đều là giọng mỉa mai, thậm chí ngay cả nụ cười cũng là như vậy trào phúng. Vị nữ sĩ kia đeo đồng hồ là C, khuyên tai là OS, nói túi sách là DC, người mặc hầu hạ là thế giới đỉnh cấp nhà thiết kế IO hạn lượng khoản. Có thể nói một thân cũng là khoác kim treo tiền, giá trị cao chỉ ít mấy trăm vạn. Cái này phú gia thiên kim sẽ cho ngươi đến mua y phục. Ngươi cũng không tè dầm chiếu chiếu ngươi là cái gì đức hạnh. Lúc này Cao Kiện cũng không phản bác. Thực ra tại hắn trong tiềm thức, hoàn toàn chính xác cũng không cho rằng Quân Vong Trần có thể cùng cái này phú gia nữ có gặp nhau. Mặc đoá đoá cái kia một thân ăn mặc đích xác quá xa hoa. Theo chính mình cùng Quân Vong Trần giao lưu đối thoại đến xem, hai người căn bản không khả năng có gặp nhau. Hoàn toàn chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Quân Vong Trần giang tay ra, một mặt bất đắc dĩ. Đầu năm nay nói thật ra không tin, nói láo lại tin là thật. Giữa người và người liền không thể nhiều một chút tín nhiệm a. Gặp Quân Vong Trần im lặng không nói, Mạch Doanh còn tưởng rằng đối phương bị chính mình vạch trần, vô pháp phản bác, không khỏi lại là một mặt khinh miệt. Nghèo hèn hàng chính là nghèo hèn hàng, vô luận như thế nào đều không cải biến được thực chất bên trong đê tiện tính cách. Vừa định lên tiếng để cho Quân Vong Trần xéo đi, lại nghe một thanh âm bất thình lình từ phía sau lưng truyền tới. Quân đồng học, y phục giúp ngươi chọn xong, ngươi đi mặc thử một cái đi. Mạch Danh cùng Cao Kiện hai người cũng là sững sờ, chuyển mắt vừa nhìn, khi thấy rõ người nói chuyện là ai về sau, hai người tất cả đều trợn mắt hốc mồm. Người nói chuyện không phải ai, chính là lúc trước bọn hắn đàm luận nhà giàu đại tiểu thư Mạc Đoá Đoá, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.